Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tuyển tập Hồi Ký Hạnh Ân của tác giả Dương Liễu Liễu. Câu chuyện Cái Chết của Thầy Trường Tà. Phần 1. Sáng sớm tôi ra ngoài vườn trồng rau. Sáng sớm trời còn mát, nhất định phải tranh thủ làm việc. Vườn chùa tôi rộng tầm 2 sào, trồng rau và chanh, cam, bầu. Tớ trồng rau, các loại hạt đỗ như vậy sẽ không phải tốn kém để mua đồ ngoài. Mùa nào rau đấy, tôi với thầy cùng nhau vỡ đất, đánh lúng, làm giàn cho cây leo rồi gieo hạt. Cắm những cây nửa cứng làm giàn cho đỗ bám, thầy khéo léo nên giúp tôi trẻ nước uống vỏ. Thi thoảng các bà trong hội Phật tử đến làm cỏ giúp chúng tôi. Tôi bảo thầy: hai thầy trò mỗi ngày đều tranh thủ làm, thầy không có thời gian trên điện Phật như thế. Thầy tôi nói: các chùa khác có lẽ không giống như chùa mình, có hội Phật tử hoặc đến mùa thuê người đến dọn giúp. Các thầy cơm nước quần áo cũng không phải đợi. Nhưng Dương, con đừng để ý đến những cái việc đấy. Sau này nếu như con đến một ngôi chùa khác cũng đừng mong hay để người khác phục vụ con, dù họ có tự nguyện. Con không được ỉ lại mình là thầy, mình có quyền. Con phải tâm niệm rằng mình chỉ là phàm phu. Vì con phàm phu nên con càng phải tinh tấn mà tu. Thầy cắm một cái gậy xuống đất, bắt đầu cắm lỗ gieo hạt đậu vào trong rồi nói: làm việc không ảnh hưởng tới niệm Phật, còn cứ ghim câu Phật hiệu vào lòng là được rồi. Trồng cây niệm Phật, ăn niệm Phật, giặt đồ niệm Phật. Tôi chợt thấy có một con mèo hoang đang ngoặm một con chuột con. Sắn cây gậy trên tay, tôi liền cầm gậy đến đuổi. Con mèo hoang cứ đến chùa là tôi đều cho ăn, nên chúng khá thân thiện với tôi. Tôi đuổi nó vừa kêu: thả con chuột ra. Nó có lẽ lần đầu thấy tôi hành xử như vậy nên nó liền giận mình buông con chuột, rồi nhảy lên bờ tường, đứng trên mái ngói nhìn tôi. Tôi nhặt con chuột con lên lòng bàn tay. Chà, nó chắc mới sinh được vài ngày, nhúc nhích trên tay tôi. Không biết con mèo đã lấy nó từ ổ nào. Tôi đang không biết nên làm gì với nó thì thầy tôi bảo: còn có lòng với nó như vậy thì hãy nuôi nó thêm một tuần. Chuột rất mau lớn, một tuần là tự chạy đi kiếm ăn được rồi. Nhưng nếu còn nhất quyết cứu sống nó thì hãy thỏa thuận với nó lại đừng có cắn đồ của chuột. Con làm được không? Quả thật chùa rất nhiều đồ đạc bị chuột cắn, thầy cho tôi tự lựa chọn. Nhưng dù gì cũng không thể sát sinh được, cũng không biết ổ nó ở đâu để mà trả về, nên tôi chấp nhận nuôi nó thêm đến khi nó mở mắt tự chạy đi kiếm ăn theo bản năng. Tôi lấy sữa và nước cơm để cho nó uống. Mỗi tối đều đọc quy y cho nó như này: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Tăng không đọa ngã quỷ, quy y Pháp không đọa bản sanh. Đọc 3 lần, niệm danh hiệu Phật 7 lần cho nó nghe. Tôi hy vọng nó sẽ không quay lại cắn phá chùa. Nếu như có xảy ra thật, âu cũng là do xuyên kiếp, tôi hoàn toàn không trách nó. Đúng như lời thầy nói, sau 3 hôm nó đã mở mắt to ra rồi. Tôi đem chuyện đó nói với thầy. Thầy bảo: vậy là mẹ chuột này đẻ từ 3 đến 5 con. Tôi ngớ người: sao thầy biết ạ? Thầy tôi bảo: số con mà chuột sinh tương đương với số ngày mở mắt, còn chăm sóc thêm vài ngày nó sẽ tự rời đi. Thầy nói chẳng sai tí nào. Đến ngày thứ 7 thì tôi không thấy nó ở trong cái hộp đựng khăn giấy nữa. Nó rời đi rồi, có một chút hụt hẫng nho nhỏ. Nhưng tôi cũng báo tin mừng này cho thầy tôi biết rằng nó đã rời đi khỏe mạnh. Mấy ngày sau đó, khi tôi làm vườn cùng thầy thì bỗng nhìn thấy 4-5 con chuột cả lớn lớn bé bò lúc nhúc dừng cách chúng tôi 1 mét. Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì thầy đã bước đến bên cạnh tôi, giơ tay với lưới chuột vẫy vẫy, ý chỉ là chúng tôi đã nhìn thấy chúng rồi. Sau đó chúng tự động bỏ đi. Tôi ngạc nhiên, thầy bảo: "Nó đi cảm ơn con đấy, lấy ra làm gì nữa, mau lấy rau cải kia trồng nào." Năm đó mấy gốc sắn ở góc vườn mọi năm vốn dĩ đều bị chuột gặp mất một nửa, năm đó thì không. Từ lần đấy tôi đặc biệt tin rằng động vật có linh tính. Tôi trở lại bếp rửa cốc chén rồi pha trà cho thầy tôi. Dạo này khoai tía thu hoạch được rồi nên chiều hôm trước tôi thường đem cuốc ra bẩy một khóm đem về rửa sạch, đến sáng hôm sau thì đem luộc để hai thầy trò ăn sáng. Mấy con chó chúng tôi nuôi cũng đều ăn chay, rau hay khoai đều có thể ăn, miễn là chúng tôi ăn gì bọn nó ăn nấy. Hôm nay có mấy người khách xa vậy, họ dựng xe ô tô bên ngoài đường rồi đi bộ vào chùa. Tôi giúp họ sắp lễ. Khi họ đặt lễ cầu xong rồi đi ra, tôi bảo họ ngồi đợi, lát nữa hạ lễ thì đem lộc về. Họ ngồi cùng thầy tôi uống trà. Đôi anh chị này còn rất trẻ, họ nói họ mới kết hôn, đây là quê của bà ngoại nên họ về đây vài ngày. Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện thần thần bí bí nhưng ngọt ngào của anh. Anh năm nay 32 tuổi, có em gái qua đời vì tai nạn giao thông được 2 năm rồi. Tình cảm của hai anh em trước giờ rất đặc biệt tốt, cho nên anh rất đau lòng. Ngày tối hôm sau ngày đưa tang em gái, chừng 12 giờ, anh cảm thấy rất buồn ngủ. Bình thường thì anh thức đến 2-3 giờ, phải làm xong việc rồi mới ngủ. Công việc ngày càng áp lực với anh, bây giờ cộng thêm nỗi đau là mất đi em gái nên không muốn ngủ chút nào. Nhưng hôm đấy không thể mở nổi mắt nữa, anh cứ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau đó anh cảm nhận rất rõ ràng là em gái anh đang đi đến, tóc nó đen dài xóa trước mắt anh, làm mặt anh ngứa ngứa cổ cổ. Thấy anh không chịu dậy, con bé liền lay người anh, miệng quát lên y như lúc còn sống: "Tỉnh dậy, tỉnh dậy nào, em về thăm anh này." Nó cứ lay người anh, tay nó không hề lạnh lẽo mà ấm áp. Anh còn có thể cảm nhận được con bé đang cười. Sau đó anh cố mở mắt, cố nhìn vào nó, nhưng làm sao cũng không thấy được gương mặt con bé. Sau này anh mới biết, lúc qua đời, mặt con bé đầm đìa máu nên nó cố tình che lại. Nó không muốn anh bị dọa cho sợ. Dù lúc còn sống thì con bé cũng láu cá hay cả khỉa lắm, nhưng mà con bé nó thương anh, nội tâm rất ấm áp. Con bé cứ đứng bên cạnh anh một lúc nữa, anh bắt đầu ý thức tỉnh táo hơn, nhận ra em gái mình mới mất kia mà. Đột nhiên khi đó anh lại cảm thấy sợ. Có lẽ em gái đã nhận ra nỗi sợ của anh nên quay người bỏ đi. Cảm giác nó tan biến như sương mù. Nên nó đi rồi, anh tỉnh hẳn, trời còn chưa sáng. Anh đã khóc một hồi. Anh kể chuyện đó cho cả nhà nghe. Bố anh bảo: "Con bé bây giờ đi một đường khác rồi. Con là anh, thương nó, nhưng đừng đau lòng quá." Bố anh không mong anh phải hối hận điều gì, dù anh biết bố anh đang cực kỳ đau lòng. Nói thế nào thì mọi chuyện vẫn làm người ta sợ hãi. Sau đó vào năm ngoái, bố anh ra nghĩa trang dọn dẹp cỏ trên mộ cho con bé. Kỳ hoa hậu trồng bên mộ nó nở rực rỡ nhất trong các mộ. Vì lúc đó anh đang đi công tác nên không về kịp để phụ bố, trong lòng cứ áy náy mãi. Vậy mà con bé nó thiên, ngày tối hôm ấy nó khỏe. Anh thấy mình mơ mơ màng màng. Nó dắt anh tới một ngôi nhà nhỏ, phủ trên mái nhà của nó đầy hoa hậu. Nó còn bảo anh: "Anh, nhà em có đẹp không?" Đến đầu năm nay thì anh có người yêu, là vợ hiện tại của anh đây. Anh thắp nhang cũng báo cáo cho nó biết: "Em à, anh có người yêu rồi, em yên tâm đi, đợi anh dẫn cô ấy về cho bố mẹ xem mắt xong, sẽ dẫn cô ấy ra nghĩa địa thắp nhang cho em. Em phù hộ cho anh chị. Sau đó, vào tháng 6, bọn anh quyết định kết hôn. Đến tháng 7, vào hôm rằm, anh với bạn gái vì có việc phải giải quyết nên đành báo với người nhà là hôm 18-19 mới về. Nhưng đúng hôm ngày 15 rằm, anh vẫn quyết định đốt trước cho em gái anh tiền vàng mã. Vì trên phố không có chỗ đốt trong nhà, anh phải ra chỗ quy định đốt giấy tiền ở phường quy định để đốt. Ở đó có một lư hương lớn. Vợ của anh thuộc chủ nghĩa lý trí, kỷ thực, từ nhỏ không bao giờ để tâm mấy chuyện đốt tiền vàng mã hay mấy chuyện tâm linh, luôn chủ tâm làm việc tốt, hiếu ích là được. Anh cũng không có ý kiến gì với vợ về chuyện đó. Vợ anh đi cầu, sau đó để cho vợ anh ngồi ở ghế đá cách đó chẳng mét, còn mình anh đứng cạnh cái lư hương lớn tự đốt một mình. Nhưng anh quẹt cái bật lửa nào cũng không có lửa. Sau đó tạt vào quán tạp hóa mua cái bật lửa với một cái hộp sim mới. Lúc ở cửa hàng thì đã thử bật lên lửa nên đã yên tâm, nhưng khi quay lại chỗ lư hương, bật một quẹt cũng vô dụng, bật lửa vẫn không được. Anh cũng không biết phải làm thế nào. Vợ anh ngồi nhìn thấy anh mãi không đốt lửa được thì đành lại gần đứng ở bên cạnh, lấy quẹt sim từ trong tay anh và nói: em gái, anh chị gửi tiền cho em đấy, em nhận nhé. Mua thêm đồ mới, sắm sửa nhà cửa. 2-3 hôm nữa anh chị về nhà sẽ cùng bố mẹ đốt cho em quần áo mới. Nói xong thì quẹt lửa có ngay lập tức, còn đặc biệt cháy lớn. Anh giận nảy mình. Anh nghĩ em gái biết vợ của anh đi nhưng lại không chịu ra đốt cho nó nên nó mới làm như vậy. Con bé thực sự rất biết điều, nó rất thương anh, thương bố mẹ. Cả đời con bé rất lương thiện. Người đi cùng may mắn còn sống kể lại rằng tai nạn xảy ra lúc chạy trên đường, nó bị tránh một con chó hoang nhảy sổ từ đâu không biết xa mà nó đánh lái qua bên phải tông vào những xe khác, cũng bởi thế nên bỏ thế giới này mà đi. Câu chuyện anh ấy kể xong rồi, chị vợ đã lên hạ lễ rồi tạm biệt chúng tôi mà về. Câu chuyện của họ ấm áp bao nhiêu thì câu chuyện sau tôi cảm thấy bi thương bấy nhiêu. Thầy pháp lặn lội từ Bắc Ninh sang thăm tôi để xem vết thương trên người tôi đã bình phục hẳn chưa. Thầy ấy lo lắng cho tôi. Sau đó thầy kể cho tôi nghe một câu chuyện đã xảy ra nhiều năm trước về một người theo con đường trừ tà. Thời gian như quay ngược lại, khi thầy tôi 22 tuổi, tôi lặng lặng nghe lời thầy kể. Số mệnh của thầy là đi tu nên từ nhỏ thầy cũng đã ở chùa như con. Chủ trì của thầy là bậc cao tăng, truyền thụ cho thầy những bí kíp để thầy thu phục yêu ma quỷ quái quấy nhiễu dân làng. Nhưng có những nguyên tắc buộc phải tuân theo. Thầy sẽ nói cho con, nếu như con còn đi theo con đường này sẽ không đọa lạc. Sư huynh của thầy hơn thầy vài tuổi, năng lực cao hơn thầy rất nhiều. Năm đó chủ trì gọi hai huynh đệ đến lại nói: ở Lạng Sơn có một vị huynh trưởng trước đây của ta đang sửa chùa, hai con lên đó phụ sức một tay, khi nào xong việc thì lập tức quay về đây tu tập. Sau đó sư phụ đưa cho sư huynh một cái lọ nước nhỏ, nghiêm túc nói là: con là sư huynh, con hết cầm lọ này, chỉ khi nào con cảm thấy không còn cách nào thì hãy uống đó. Hai huynh đệ cũng không thắc mắc gì, tiếp nhận lời rồi về dọn đồ bắt xe lên Lạng Sơn. Đó đợi lên xe là một chú tiểu nhỏ. Cả ba đều đi bộ về chùa tầm 4 cây số. Chùa nằm ở cuối khu dân cư, đằng sau có núi rừng, không khí rất tốt. Ngôi chùa chỉ có 2 nhà nhỏ nằm sát nhau, một nhà thờ Phật, một nhà cho chủ trì và chú tiểu ở đó. Mái ngói nhỏ đã bị hỏng một góc. Hai huynh đệ cũng không thắc mắc gì, tiếp nhận lời rồi về dọn đồ bắt xe lên Lạng Sơn. Đón ở bến xe là một chú tiểu nhỏ. Cả ba đều đi bộ về chùa tầm 4 cây số. Chùa nằm ở cuối khu dân ở, đằng sau có núi rừng, không khí rất tốt. Ngôi chùa chỉ có 2 nhà nằm sát nhau. Một nhà thờ Phật, một nhà cho chủ trì và chú tiểu ở đó. Mái ngói nhà Phật đã bị hỏng mất một góc. Hai huynh đệ vào lại Phật chào hỏi chủ trì. Chủ trì muốn hai huynh đệ phụ giúp sửa mái, lập thêm một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh để đồ đạc và chứa củi. Sắp vào mùa mưa rồi, hai huynh đệ bắt tay vào làm luôn. Trên đường đi vào chùa, cách tầm 700 mét gì đó, có một cây thịt lớn, không biết bao lâu rồi mà có thể lớn như thế, phải 7-8 người ôm, cao khuất tầm mắt. Ánh nắng mặt trời cũng khó chiếu thẳng xuống, nhưng trên đó âm khí nhiều, cũng nhiều âm hồn, đi qua thì không nên nắng lại. Quả thịt nhiều mà bọn trẻ ở đây cứ hay chơi quanh gốc và trèo lên hái, nên thầy hơi lo lắng. Đêm hôm đấy làm xong việc, thầy mới hỏi chủ trì về cái thịt đó, tại sao âm khí lại nặng như vậy mà không có lập đền thờ, xin hỏi nguyên nhân. Chủ trì mới nói, chủ trì đã ở đó mấy chục năm một mình rồi, gần đây mới có chú tiểu này đến ở cùng. Cây thịt thì hình như có mặt từ trước thời tổ tiên, vì giờ nó to như thế nên được coi là linh vật của thung núi nhỏ này. Sau này khi thực dân Pháp tới đô hộ Việt Nam, kéo quân lên Lạng Sơn, đi vào thung núi này để hạ sách, bọn thực dân giết những trai tráng trong làng để hỏi cung, ai không trả lời là đem những người đó treo ngược cành cây, cắt cổ để máu chảy xuống cho đến chết. Bọn chúng giết người như cắt cổ gà. Nếu như có kháng cự, bọn chúng sẽ dùng hình pháp tổ xẻo chặt lìa đầu để vứt lệ đường, thân phây mỗi chỗ một mảnh. Hồi đó chùa này chỉ là một cái am thất nhỏ, sau một vị sư tu ở đây chứng kiến vô số chuyện tàn khốc, mỗi ngày đều niệm Phật hy vọng họ có thể chết siêu thoát. Vị sư ngày nào cũng chứng kiến buổi sáng thực dân Pháp giết đàn ông trong gia đình, buổi tối vợ con họ là lén lút đến lấy xác của người thân về. Một thôn núi thì không có nhiều dân, nhưng họ cũng rất yêu nước, thả bỏ cái mạng này còn hơn là khai ra chỗ hoạt động của cán bộ cộng sản. Bọn thực dân càng ngang ngược tà ác thì càng làm cho dân căm ghét, đến mức cả đàn bà con gái cũng sẵn sàng với cái chết. Mùa bão lớn đến, trên núi đương nhiên ảnh hưởng rất lớn, cây gãy liên tục, bên dưới thì sạt lở đất, có lần ảnh hưởng nặng thì nước cuốn lũ thiệt hại rất lớn. Cho nên cái tuần xảy ra mưa bão đấy, bà con trong thôn núi chạy ăn mỏ sang ngoài, chứ được nói ra gốc cây gạo. Đến khi mưa ngừng, trời không nắng, bà con mới ra ngoài dọn dẹp, thì phát hiện ra xác của bốn người lính Pháp đang treo cổ ở trên ngọn cây. Những cái xác bị treo lâu cũng tác động của gió bão lay đi lay lại, cái cổ đã kéo dài ra, nhìn bộ dạng thật kinh tởm. Ngay lập tức, tên đứng đầu của bọn Pháp lùi tất cả dân của người làng ra tra hỏi, phải tìm được nguyên nhân cái chết. Hắn khẳng định chắc chắn là sau người dân ở đây đã giết hại thuộc hạ của hắn. Cả làng im lặng một góc. Sức của hắn tức điên lên, lôi cụ trưởng làng ra hành hình bằng cách treo lên ngọn cây. Hắn gầm gừ như thú dữ: chúng mày dám tạo phản thì nhìn nó đấy. Hắn còn điên loạn bắn vài phát súng, có người rất lạ bị thương, cầm ghét càng thêm cầm ghét. Qua đến hôm sau, khi cả làng đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa gầm xuống lên. Cả làng hái hổ kết thành một đám mới dám ra bên ngoài xem đã có chuyện gì xảy ra. Họ thấy tiếng hét phát ra từ chỗ cây thủy đó. Tới nơi thì thấy chính tên đội trưởng đang tự móc mắt mình, sau đó tự dùng dao rẽ bụng, dùng tay mình tự móc ruột gan, lấy súng bắn đồng đội trong sự ngạc nhiên của mọi người. Rất là chạy đi, sợ bị chúng đạp qua ngủ. Đến sáng hôm sau thì tất cả cái xác đều treo lơ lửng trên cây. Những cụ già trong làng nói hạ xác xuống, đem bước xác xuống vách núi. Chúng hại mạng người như vậy tự phải trả giá. Vị sư đó viên tịch, am thất bị bỏ hoang nhiều năm. Sau đó chủ trì tới đây xây dựng thành ngôi chùa nhỏ như bây giờ, Cái tỉnh đó nợ máu quá nhiều, ác hẳn sẽ có chuyện chẳng lành. Nói như vậy thôi, ai dè hai hôm sau liền xảy ra chuyện. Một người đàn ông canh giờ đêm ấy vào sở, gần sáng thì trở về nhà. Lúc đó tầm 5 giờ sáng, con đường về nhà đi qua cái thủy đó thì thấy một người tư thế lộn lạc treo trên cạnh gần mặt đất. Làm người đi sở nên người đàn ông này khá can đảm. Trời vẫn còn chưa sáng, sương mù bao kín, ông ta liền chạy về làng báo cho trưởng làng. Ông trưởng làng không tin liền cùng người đàn ông đó đi xem. Hai người đem theo đèn pin, nhưng đến nơi thì trời cũng sáng hơn, sương mù bao quanh cái xác trông hư hư ảo ảo, càng khiến người ta lạnh gáy kinh hoàng. Sự việc trở nên ầm ĩ, hai huynh đệ thầy đang ở trên mái chùa để sửa lại, lúc nghỉ trưa cũng xuống xem tình hình dưới đó thế nào. Người trao cổ tử vẫn là một đứa con gái còn trẻ. Bác sĩ trên huyện vào khám nghiệm tử thi thì người con gái này đã có một cái thai được hơn một tháng. Thầy với sư huynh liền chắp tay, một người hai mạng. Nhưng trong làng chỉ có vài chục hộ dân, gần như đều biết nhau, tại sao không ai nhận cái xác này? Thầy nhìn quanh, chỉ có người nọ người kia thì thầm xót thương cho cô gái trẻ này. Chẳng có ai là người thân ở đây cả, cô ta đến từ đâu mới được chứ? Công an cũng đến rồi, do chưa ai tới nhận, họ đành chuyển xác của cô ta về nhà xác trong bệnh viện. Nếu qua một thời gian không có ai thì lúc đó sẽ bàn chuyển tiếp. Lúc chuẩn bị chuyển xác đi, có mấy thanh niên đêm nhậu ngủ say, thấy làng có chuyện liền chạy ra xem. Trong đó có một người mới hai mấy tuổi, nhìn thấy cái xác mặt mày liền tái mét, dựa vào đám bạn rồi ánh mắt lén lút kêu bạn đi về ngủ tiếp. Người làng thấy thế nghi ngờ anh ta đã gây ra cái sự tày trời này. Chuyện này người nọ đồn người kia, ai cũng nghi ngờ rằng anh đã gây ra chuyện này. Bố mẹ anh ta nghe được những lời đồn phong phanh, liền về nhà cha bắt anh ta giải thích cho rõ ràng. Tại sao cả dân làng đồn mày như thế? Mày mau nói nghe, nếu công an mà mò tới, nhà này sẽ chết với mày mất khê đàn. Bị ép quanh co một hồi, anh ta cũng đành phải nói sự thật. Anh ta lúc đi ngoài tỉnh làm công nhân thì quen được với cô ta là con người nấu ăn của bọn họ. Một thời gian thì yêu nhau, lúc cô ta có thai thì anh liền bỏ công việc đó về đây. Ai ngờ cô ta dò la được địa chỉ nhà anh. Cách đi hai ngày bọn họ có gặp nhau, anh ta không nhận đó là đứa con của mình nên không đồng ý cưới. Sau đó cô ta bỏ đi. Đến đêm qua anh nghĩ thoát được mọi chuyện, cô ta sẽ không tìm anh gây phiền nữa, nên rủ họ bạn làm bầu rượu cho ngủ ngon. Ai ngờ được cơ sở lại ra đến nông nỗi này, bây giờ hối hận đã muộn màng rồi. Bà mẹ đay đím: Khiên ơi là Khiên, có bầu rồi thì mày cứ đem về nhà, cưới thì cưới. Cái thằng mất dạy này, tao dạy mày như thế à? Còn với cám nghiệp chứ, thế này thì có tội không cơ chứ? Nhưng rồi vì gia đình, bố mẹ anh ta giấu kín chuyện này và không cho một ai biết. Dù gì cũng là con cái trong nhà, giờ có nói ra thì cô gái đó cũng không thể sống lại được. Nhưng mà ngay từ hôm ấy, cứ mỗi khi chạy ra ngoài là liền cảm thấy có thứ gì đó đi đằng sau. Nó cứ soạt soạt sau lưng, tiếng chẹt chẹt phát ra bên tai, khiến anh nổi da gà giữa trưa lạnh. Hình ảnh của cô gái mới chết ngập trong đầu anh, cố xua đi cái ánh mắt, cái cổ và bộ mặt sáng quét ấy nhưng không được. Mọi thứ trở nên ám ảnh đáng sợ. Đêm xuống, vùng núi nhiệt độ còn 12 độ. Bố mẹ anh đã đi ngủ từ lâu, một mình trong căn phòng im ắng khiến anh cảm thấy sợ. Trước khi ngủ, anh đã dặn bố mẹ phải đóng chặt cổng và cửa. Hình như anh ta có mơ mơ hồ hồ về việc có người bám theo mình. Trận gió từ đâu thổi qua làm anh sợ xác gà. Rõ ràng là đóng cửa sổ sâu mà, sao lại có trận gió lùa qua đi cơ chứ? Anh ta chửi thề: Mẹ kiếp, có phải mình đang tự suy diễn không? Dù gì cô ta cũng chết rồi, Chết rồi thì còn mẹ gì nữa mà sợ. Tiếng chó đột nhiên chu lên làm anh giật bắn mình, kéo chăn chụp kín người. Được một lúc thì Thiêu Thiêu ngủ, nhưng vừa ngủ thì anh lại có cảm giác ai đó lăn qua lăn lại trên chăn anh, cách chạy đi chạy lại giống như một đứa trẻ. Anh sợ sợ mở mắt thì không được, đứa trẻ còn cười khúc khích nữa, nó đang lăn lộn sau đó để thẳng nằm trên ngực anh, khiến anh không thể nào dĩ dụ được. Anh chợt nghĩ mình đã bị bóng đè. Nghe nói khi bị bóng đè nhất định phải có ý chí mạnh hơn tất cả, hất tung nó ra, sau đó đem cái vật đè mình hất đi, lúc đó nhất định phải chửi tục cho bọn nó sợ. Rồi anh gục mình, ý nghĩ trong đầu cũng trở nên tàn độc, muốn giết những con ma đang đè mình. Sau đó anh bật người dậy, nhưng mà ai ngờ bật được ngồi dậy thì đập thẳng vào mắt anh là cô gái kia. Cô ta đứng ở cuối giường, cái cổ dài loạn ngoạn yếu ớt, không chống đỡ nổi cái đầu nên khiến cái đầu lắc qua lắc lại như con lật đật. Khuôn mặt cũng biến dạng xanh xanh trắng trắng. Bên dưới còn có một đứa trẻ con đang đứng nhìn chằm chằm anh ta một cách căm hận. Anh ta chết đứng ngay lập tức. Đứa trẻ mới có hơn một tháng, sao có thể đã đứng từng kia được? Nó bỗng xương thẻ cái lưỡi xa, mà lưỡi nó nhọn và té thành hai nhánh đòi đầu như lưới sắn. Ánh mắt nó độc ác nhìn anh. Tiếng cô gái xưng dậy cửa cửa kiểu xỉ đó. Sao anh lại muốn giết con mình? Anh kinh hãi quá liền nằm xuống, trùm kín chăn lên đầu rồi hét toáng lên, gào lên một cách thê thảm, nước mắt nước mũi tràn sang như nhớp. Sau đó bố mẹ anh ở ngoài nghe tiếng con trai hét thì giận mình chạy vào. Ông bố bật đèn lên nói: sao đấy, sao đấy? Trong cái chăn có người run lên không ngừng, có tiếng nó nhỏ vang ra: mẹ ơi, bố ơi, cứu con. Ông bố lật chăn ra thì thấy thằng con đang co quắp như con tôm luộc, miệng cắn chảy máu hai tay, còn nước mắt nước mũi chảy ra. Má mới lay được anh ta dậy cho khỏi khổ thì anh ta kể lại chuyện vừa rồi. Bố mẹ anh liền nghi con trai mình đã bị ám, đành bảo anh: giờ không sao rồi, mau nghỉ đi, mai mẹ đi xem thầy trông làng như thế nào. Tuy nói như vậy nhưng bận công việc bố mẹ anh đã quên luôn chuyện này. Nhưng anh ta không thể nào chợp mắt nổi, anh ta không dám nằm một mình nên liền chạy ra giường của bố mẹ, cứ thế thức cho tới sáng. Bố mẹ anh ta dậy đi làm từ sớm, còn anh ta đợi mặt trời nhô lên chiếu thẳng nắng ở mái hiên thì mới dám dậy. Lúc đó thằng bạn anh ta phóng xe qua nhà anh, nhìn sắc mặt của anh ta mà bảo: mày bị sao thế kia, mặt mũi mày kìa. Anh ta đến cơm cũng không nuốt nổi, xua tay: không sao, ngủ không được mà thôi. Thằng bạn vào nhà dón lên miếng thức ăn để ở trên bàn: mày thay đồ đi, xuống tỉnh một chuyến, có nhà nhờ đào phố thoát nước, một buổi chiều là xong thôi. Làm xong họ trả công luôn cho mình. Anh ta liền thay đồ, gặp một gói mì tôm sống để lát có sức đào phố. Anh ta nghĩ như thế cũng được, làm việc để không phải liên tưởng đến những chuyện không hay ho xảy. Làm cả buổi, gần chập tối thì xong. Nhà chủ thấy được việc liền mời hai anh ở lại cơm tối. Anh ta thì muốn nhận tiền xong để về, còn anh bạn thì lại thật thà đồng ý ở lại ăn. Còn nói: nhà người ta đã giết gà rồi, ở lại đi. Anh ta nhìn trời sầm tối rồi nói: ăn xong mày còn uống rượu nữa thì sao mà về kịp. Thằng bạn cười: trước tao quen một thằng làm xây ở đây, cách đây có nửa cây số, ăn xong qua đó ngủ nhờ, sáng mai mình về cũng được. Tao cũng muốn sáng mai đi chợ tỉnh, có đồ gì hay mua về cho mẹ tao. Cuối cùng anh ta đành phải ở lại ăn, vừa ăn vừa nuốt không trôi, cứ nghe đâu đó thoang thoảng: anh no mà để mẹ con em đói quá. Mơ mơ hồ hồ, gió đưa đến tai những câu nói rất nhẹ lạnh lạnh: sao anh không về chơi với con, sao anh không bế con chúng ta. Anh không ăn nổi, lại uống, mà chủ thì nhiệt tình. Rót cốc nào, anh liền uống nốt cốc đấy. Bà anh ta ngạc nhiên, nghĩ thầm: uống như thế kia mà lúc kêu ở lại thì cứ nhất định uống về. Mạnh đã, rượu đào say cũng là tăng thêm căng đảm. Anh không nhớ đến người con gái ma quỷ kia nữa. Về phòng của người kia, anh với thằng bạn liền tan ra ngủ. Nửa đêm thì anh thấy có người tạt nước lạnh vào anh, khiến anh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy con mắt lồi của cô gái đang nhìn anh. Mắt cô ta như cái mắt lợn bị đồ tể móc ra, tròn một cục rồi lòng đen chạy đi chạy lại. Anh khựng người, nhưng miệng muốn kêu cũng không kêu được. Lúc ấy đứa bé quỷ quái kia xuất hiện ngay bên cạnh. Tay nó cầm một sợi xích thực, ánh mắt nó tỏ vẻ ác độc đến mức người ta không thể tưởng tượng được một đứa bé lại có thể có được ánh mắt ấy. Thằng bé sờ bàn tay lạnh lẽo chạm vào cái cổ của anh ta, chạm đến đâu giống như đã lạnh thấu xương. Rồi thằng bé thỉnh lình thắt dây thừng qua cổ anh, lôi anh xuống giường. Anh muốn gọi hai thằng đang nằm trên giường nhưng không được. Thằng bé thắt cổ anh, lôi như dắt trâu một cách sung sướng. Anh cảm thấy từng sợi dây thừng làm anh bị ngạt thở. Nó vẫn kéo, còn mà nữ kia cứ đứng cười ngoặt ngoãn, cái đầu nó vẫn lắc lư. Đứa bé dắt anh tới gần chỗ con ma nữ đang đứng. Con ma sau cười nhiều quá, bỗng nhiên rụng cả đầu, cái đầu lăn ngay trước mắt anh. Con mắt đó đang mở nhìn anh, miệng vẫn ngoác ra cười, còn hỏi: chơi với con có vui không? Cái đầu đó khiến anh ta kinh hoàng, quỳ đập đầu xuống đất: tôi sai rồi, cô tha cho tôi. Chỉ có thấy một tràng cười ghê rợn từ cái miệng rộng đầy răng của cô ta. Đứa bé vẫn kéo xiết cái cổ của anh ta, khiến anh ta không thở nổi. Hai thằng bạn đang nằm giường đột nhiên thấy anh ta chân tay đập loạn xạ. Bọn họ tỉnh lại bật đèn thì thấy anh ta mắt trợn trừng, hai tay đang tự bóc cổ mình. Hai thằng tỉnh cả ngủ, vốn là trên núi, nhìn cảnh này liền nghĩ do ma quỷ làm. Một thằng lấy dao chém xung quanh anh ta rồi chém bốn góc phòng. Thằng còn lại rộn nước, có tiếng nước tiểu cho tỉnh lại. Một lúc sau anh ta tỉnh dậy, đỡ đẫn nhìn hai đứa. Thằng bạn anh ta kêu lên: mày mơ cái quái gì mà thế thảm thế? Anh ta thở nặng nọc, cùng thằng bạn đem tấm nệm bị sủi nước ướt bỏ xuống sàn, trải lại cái chiếu để ngủ tiếp. Anh ta nghĩ mình đã hại chết cô ta, cô ta nhất định sẽ không tha cho mình. Bây giờ phải làm sao? Anh ta không ngủ được. Đến sáng vậy thì bố mẹ đã đi làm rồi. Anh ta muốn lên chùa vì nghe nói chủ trì ở đó đã tu lâu năm, nhưng nếu lên chùa sẽ đi qua cái kỳ đó, nên anh ta lại không dám. Ăn không vào, ngủ không được, khiến anh cảm thấy khủng hoảng. Hôm ấy đều ở bên nhà hàng xóm, hy vọng bố mẹ về sớm, nhưng mãi không thấy họ về. Thời gian trở nên dài li thi, anh ta không biết đêm nay sẽ trải qua như thế nào. Nhớ cô ta lại về muốn giết anh thì phải làm thế nào? Trời bắt đầu sập tối, tiếng chó ở đâu lại chu lên. Anh ta cầm sẵn đòn gánh với dao rửa để ở đầu giường. Qua hai đêm không ngủ, anh ta cũng thấm mệt, muốn ăn gì đó rồi mới đi ngủ. Nhưng cứ định ăn lại nhớ đến cái đầu nó lăn lóc trước mắt thì anh ta lại nôn ra. Anh ta đành bật điện, cứ thế nằm trên giường mơ màng, lúc thì ngủ. Đột nhiên anh ta tỉnh lại lúc hơn 10 giờ vì muốn đi tiểu. Bố mẹ sao giờ này chưa về? Anh ta có hơi lo lắng. Mới hơn 10 giờ, anh nghĩ chắc vẫn đi vệ sinh được, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhà vệ sinh của anh ta lại nằm ở đằng sau nhà, đấy là thiết kế chủ yếu của một thời. Mãi sau này khi kinh tế tốt lên thì nhà sân mới thiết kế xây nhà vệ sinh ngay trong nhà. Ở đồng bằng cũng chưa nói, huống gì ở làng này. Nhà vệ sinh của anh ta chỉ có bức tường ngăn cách khu đất hoang cho canh tác để xây nhà, Về cơ bản thì Khoan Sơn anh ta tưởng nhỏ đã quen thuộc rồi, nhưng bây giờ nhìn màn đêm tính mình với côn trùng vang vẳng khiến anh ta vô cùng căng thẳng. Chân trường mái mới ra tới nơi, mới kéo khóa quẩn xuống thì một cơn gió lạnh thổi qua, anh run cầm cập, từng lỗ chân lông trên người đều dựng cả lên. Tiếng cô gái vang lên đâu đấy: anh ơi, ra chơi với con tiếp đi. Như có người thổi vào lỗ tai anh khiến anh buồn buồn. Anh còn chưa kịp đi tiểu xa thì nhìn về phía đất hoang cách đó bao chục mét, cô ta đang đi theo đứa con, cái đầu vẫn lắc đi lắc lại. Cô ta đang đi tới đây. Anh ta kinh quá liền quay đầu chạy vào nhà, không dám quay lại xem. Vào được đến nhà, đóng rộng cửa lại thì anh mới phát hiện mình đã tiểu hết ra quần. Anh cầm con dao rửa, thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên che chở cho mình. Anh ta cứ ngồi cạnh bàn thờ, cuốn cái chăn ôm con dao rửa với cái đòn gánh, mắt mở tháo láng suốt một đêm. Chó ở đây chu lên và sủa dữ dội khiến anh nghĩ là điểm dữ, cả không dám ngủ. Đến khi trời gần sáng, nghe tiếng gà cánh thì anh ta mới dám thiếp đi một lúc. Chắc lúc ấy tầm 4 giờ. Hơn 6 giờ anh mở mắt một cách mệt mỏi, thắp hương cảm ơn tổ tiên che chở cho đêm qua. Sau đó thay quần áo, đem quần áo với cái chăn thấm nước tiểu ra ngoài chỗ bể nước. Anh thấy có tiếng sỉ sợ của đống người, họ đứng đầy ở cổng nhà anh. Anh liền ra ngoài xem có chuyện gì mà tụ tập như thế. Ai ngờ một con chó bị vật chết với đầy máu me vỡ óc trước cổng nhà anh, bên cạnh còn có cả đàn chó con vẫn bị vật như vậy. Anh ta thất hồn bạt vía. Đúng lúc ấy thì bố mẹ anh ta từ ngoài về, nhìn cảnh tượng như vậy cũng bị dọa cho khiếp một trận. Anh ta vào lại nhà không thể ăn ngủ nổi. Anh ta cứ nhìn thấy đồ ăn là nôn ra, còn làm nhà khóc lóc suốt cả ngày lẫn đêm. Bố mẹ anh ta lo sợ liền vào tỉnh để mời bác sĩ về khám cho. Anh ta kháng cự không cho khám. Ông bác sĩ bắt người nhà để anh ta ra để kiểm tra. Xong ông bác sĩ nhìn chị nói: ăn không đủ dinh dưỡng, tôi kê cho đơn này. Với lại tinh thần cậu ta không tốt, ông bà tốt nhất đưa nó đi khám ở khoa thần kinh đi. Mà anh ta nghe đến hai từ thần kinh liền cho rằng ông bác sĩ khám bệnh khám bại lại nói con bà thần kinh, liền ném trả đơn thuốc rồi đuổi về. Bà mẹ liền lập tức giết gà cho các thuốc bổ của núi sợ vào hầm, bảo với anh ta: con chịu khó ăn lại, mẹ hồng nổ bổ sướng cho con đi. Anh ta ăn như một tên chết đói, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Bố anh ta còn giết nguyên con lợn đem làm thành các món bổ sướng cho anh ta. Mỗi bữa anh ta ăn hết cả cân thịt, nhưng càng ăn anh ta càng gầy đi, da mặt xám ngoét, xanh xám kỳ lạ, cả người hốc hác giống như một con thiên ma mà mới chỉ có 3 ngày. Điều này khiến bố mẹ anh ta cảm thấy sợ hãi, nảy sinh nghi ngờ. Sáng hôm ấy, thầy với sư huynh xuống chợ tỉnh để mua cho chủ trì ít vật dụng cần thiết. Sư huynh chở thầy, lúc đi qua cái cây liền thấy một thanh niên gầy gò đang bối xỉn đó dưới gốc cây. Anh ta bị một bóng đè rất nặng nên thầy rất chú ý. Vì người như vậy sinh mạng đã bị phần âm cướp đi 7 phần rồi. Thầy bảo với sư huynh. Sư huynh nói: chúng ta đi mua đồ xong liền chạy về, buổi chiều có thể giúp chạy thanh niên kia. Tuy mạng bị đe dọa rồi, nhưng đó là quả của anh ta gieo, để anh ta chịu đựng thêm một lúc. Sư huynh cao tay, tuy là thầy muốn gặp người phải cứu mạng người trước, nhưng sư huynh thầy nói: người ta tạo nghiệp, nghiệp quả còn chưa lánh xong, mình cứu người ta thì cái nghiệp của người ta ai sẽ gánh? Chúng ta gánh đấy, nên để phải nhìn thấu suốt nhân quả, cứu người đúng lúc. Bố mẹ anh ta sáng vào phòng xem con trai thế nào thì không thấy. Mẹ anh ta liền hốt hoảng, cậu vấn hóa thì anh ta làm sao mà ra ngoài được. Nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy anh ta đâu, gọi khản cả cổ, mọi ngóc ngách được lục. Bây giờ ông bố mới mở cửa cùng bà ra ngoài tìm. Hôm người lên núi về báo là gặp cậu nhà ở gốc cây, nhìn bộ mặt quảng hốt của bố mẹ anh ta, mấy người hàng xóm cũng lục đục chạy theo đi tìm. Bọn họ chạy tới một cái sồi già gần đấy thì thấy anh ta đang nhảy nhót trên các cành cây. Nhìn thấy bọn họ tới thì nhảy từ trên cao xuống. Người đi rừng thân thể nhanh nhảy liền chạy ra đỡ được anh ta. Người đi rừng cảm thấy kỳ lạ, cậu ta sao lại nhẹ bấm như vậy? Bố mẹ anh ta dìu anh ta liền nôn ra. Miệng anh ta chứa đầy mồm run, chúng còn sống, còn đang bỏ ngoài. Hàng xóm kinh hãi liền bảo: con bà chúng ta rồi, mau mời thầy nhanh đi, mặt nó nhìn yếu lắm rồi. Sau đó anh ta liền ngất đi. Đến giờ phút này bố mẹ anh ta mới thực sự lo lắng, khi nghĩ rằng con mình thực sự có vấn đề. Họ mới chợt nhớ đến lời con trai kể về đứa con gái treo cổ kia. Họ hoảng sợ liền đưa con về nhà, khóa cổng cẩn thận rồi tới chỗ thầy cúng trong làng. Ông ta nói: con bà bị quỷ ám rồi, mà nó không cứu được nữa. Con ma đã ăn mất 8 phần người rồi, ông bà đã tìm tới quá muộn. Bà mẹ khóc lóc: xin thầy cứu con với, con có mỗi đứa con duy nhất này mà thôi. Thấy họ khóc lóc thảm thiết, ông thầy cúng đồng ý đến nhà xem tình trạng của cậu ta. Nhưng nhìn cái xác của cậu ta nằm trên giường, ông ta lắc đầu, bấm bấm ngón tay. Ông ta bảo: xung quanh rất nhiều âm khí do ma quỷ đã xâm nhập lâu ngày, và cậu ta còn dẫn ma đói về quấy phá làm dương khí tiêu tán, nên cậu ta mới trở nên như thế kia. Anh ta bây giờ tỉnh lại, nhìn thấy ông thầy liền hoảng sợ, vẫn vội kêu bố mẹ đuổi ông ta đi. Ngay lúc đấy ông ta đưa cho bố mẹ anh ta một cái lọ xỉ đó, bắt cậu ta uống. Sau đó nói với bố mẹ anh ta: hai người dán những lá bùa này vào các cửa, sau đó đi mua những thứ trong này để làm lễ. Tối nay chúng ta sẽ làm lễ ngay lập tức. Mẹ anh ta cầm lấy lá bùa vẽ bằng tím cổ trên giấy phong đỏ. Ông thầy nói: mấy lá bùa để tránh hồn ma bên ngoài tiếp tục thâm nhập làm tổn hại cho cậu nhà. Hai người đi, đừng để lỡ thời gian. Mua cho đủ, giờ tôi về nhà để chuẩn bị đồ. Bọn họ gấp gáp đi chuẩn bị. Ông thầy kia cũng về nhà, nhưng ông ta cảm thấy bên ngoài nhà có một đám người đang nhìn mình. Ông thấy cả nhà ông đều có âm khí vây quanh, ông biết tình trạng này không ổn rồi. Ông ra bên ngoài. Hóa ra tất cả mọi âm hồn tự chết dưới cái cây đó, và cả những ma đói lang thang đều đứng bên ngoài. Nhà ông được chỉnh chú cẩn thận nên chúng không vào được. Nhưng mà bọn chúng như vậy là có ý gì? Oán khí của bọn ma chết như thế quá lớn, có lẽ chúng biết ông đang cố gắng cứu cậu ta, còn làm lễ tổn hại chúng nên chúng muốn hại ông. Tình hình như thế này thì làm sao ông dám tiếp tục? Thực sự không dám. Nếu còn cố tình, có khi sự liên hiệp của bọn chúng còn quay ngược lại vật cả ông. Ông thấy hối hận vì đã đồng ý. Ông không dám đánh đổi mạng mình, ông đi đi lại lại trong nhà. Phải làm sao? Còn cách nào không? Bọn quỷ đói đó vẫn bao vây quanh nhà ông không chịu đi. Ông bấm tay liên một hồi, mãi mới bấm được một quẻ. Chà, có cách rồi. Ông hiện giờ không thể ra ngoài. May lúc đó có một cậu bé đến thay mặt bố mẹ đưa phần lộc hôm qua lễ cho ông. Ông ngồi viết một lá thư vào tờ giấy, nói với người đó: lập tức đưa lên cho chỗ chỉ chùa trên núi, việc khẩn, không được la cả. Ông cho thằng bé uống nước màu hồng và với chân hương để đi ra khỏi nhà này. Thằng bé sẽ không bị âm hồn quấy nhiễu mà đi thẳng được lên đến chùa. Thằng bé vâng lời đi. Đi qua đến chỗ cây thủy, liền thấy mấy đứa trẻ trong làng đang trèo cây. Thì nó đi qua liền gọi: này, qua đi chơi đi, hình như có quả thịt chín rồi đấy. Trẻ con thì ham chơi, trong lúc vô tình là quên mất việc lá thư gấp. Thằng bé từ lề bên phải đường chạy ù sang thì đúng lúc xe của thầy và sư huynh đang phóng đến. May mà lúc đấy sư huynh đang đi chậm, nếu không đã tông vào mất rồi. Thằng bé có ngã, nó hơi hoảng nhưng không bị thương gì cả. Nó nhìn hai thầy rồi nhìn về cái chỗ cây thủy, bên cạnh là cây gạo trống trơn, không có một đứa trẻ nào, liền hết hồn quả không? Thầy liền xuống hỏi xem có chuyện gì. Nó bảo: con vừa nhìn thấy mấy bạn mình ở gốc thịnh và cái gạo, sao giờ không có ai? Thầy nhìn về phía cái cây, âm khí nặng nề, nhất định là âm hồn đã trêu chọc thằng bé. Thầy mới bảo: ngoan, con về nhà đi. Có lẽ nhìn thấy hai thầy mặc đồ chùa nên thằng bé giận mình, móc từ trong túi ra đưa cho thầy lá thư đó. Nó bảo: thầy bói trong làng nói là đưa cái này cho trụ trì trên núi. Thầy cầm lá thư trong tay rồi nói: được rồi, an tâm. Nói với thầy ấy là trụ trì đã nhận được rồi. Giờ thì con về nhà đi, đừng chạy qua đây nữa. Thằng bé nghe lời chạy về. Thầy với sư huynh mở lá thư thì hơi hoảng, liền một mạch về chùa để đồ vào phòng cho chủ trì, rồi bạch với chủ trì chuyện vừa xảy ra. Sau đó chủ trì nói: hai con xuống dưới đó đi, đem cổ ta đi bên, chúng ta làm đế giải hồn trên này. Nhà đó khí âm dương đã không còn làm được gì nữa rồi. Hai huynh đệ lập tức lấy xe tìm về nhà anh ta. Bố mẹ anh ta đang đặt lễ, thấy hai thầy vào thì ngạc nhiên hỏi xem có chuyện gì. Thầy đưa bức thư của thầy bói cho bố mẹ cậu ta. Lá thư viết: năng lực tôi hiện chưa đủ, bị âm hồn bao vây quanh nhà, mà người dân đang cần cầu cứu, xin chủ trì và đại tăng đến cứu giúp giải oan khiên. Làm núi này vô vàn cảm ơn, tích đức các vị. Thầy vào xem cậu ta đang thở hấp hối trên giường. Quả nhiên còn mà đứa đó đã nhập vào người cậu ta từ lúc nào. Nhìn thấy thầy và sư huynh vào, cậu ta lập tức ngất đi. Thầy bảo với người nhà: gỡ hết các lá bùa xuống, giải oan không thể dùng bùa được, sớm muộn sẽ tự hại gia chủ. Tôi đưa cậu nhà lên chùa trước, hai vị đem đồ lễ này lên sau và báo cho trưởng làng một tí nữa, cùng người dân tụ họp ở hai gốc cây kia. Sau đó thầy cõng cậu ta, chắc là đang cõng một cái xác. Phần thân của cậu ta đang rất yếu. Sư huynh thầy chở thầy đi. Thầy vắt được cậu ta và cái chiếu đặt ở trước cửa Phật, thì gia đình nhà người ta cũng theo đó mà tới. Làng sống với nhau bấy giờ còn gắn bó, chỉ cần lên tiếng một cái họ lập tức cùng nhau đi tới. Chủ trì và chú tiểu đã giúp hai sư huynh thắp nến thành hình trước, bỏ cậu ta nằm giữ ở đó, chuẩn bị thêm một ít dụng cụ nữa thì lập tức tiến hành. Người nhà và người dân ngồi một góc phía sau im lặng. Chủ trì có tiếng chuông đầu tiên thì cậu ta tỉnh dậy, khuôn mặt thất thần, đã không có tí thần sắc nào. Sư huynh niệm chú thuật, đốt hương lên, hướng về cậu ta mà hỏi: cô từ đâu tới? Cả làng ngạc nhiên, cậu ta vẫn ngồi im lìm dưới những ánh nến, còn mà nữ đó nhập vào cậu ta từ lúc nào? Đợi ăn hết thần khí của cậu ta thì đem cậu ta chết theo mình. Mọi người cứ nhìn, khi không thấy tiếng trả lời liền nghĩ mấy vị tăng sư lại lừa đảo, thì sư huynh hỏi lại lần nữa: cô từ đâu tới? Bấy giờ cậu ta mới mở miệng, nhưng với giọng của người con gái: tôi từ xứ tỉnh lên đây. Sư huynh thắp nén hương đang cháy phừng phừng hỏi tiếp: tại sao cô bám theo anh ta, hút sinh khí của anh ta? Cô ta cười, cười rất man sợ, ai cũng đổi xa cả. Anh ta dám không nhận con, để con tức tuổi chết với đứa con trong bụng, còn muốn anh ta đi theo con. Sư huynh thầy bấy giờ hỏi rõ mọi chuyện, câu chuyện rành mạch rõ ràng được lộ ra, cả làng thất kinh. Bố mẹ anh ta sợ không lo xấu hổ nữa, mà lo cho tính mạng của đứa con trai độc nhất vô nhị ấy. Sư huynh niệm chú bắt cô ta ra khỏi người cậu ta. Cô ta không chịu, vùng dậy muốn thoát khỏi đây, nhưng chạy đến đã bảy. Dưới mắt người bình thường thì chỉ là những ngọn nến mà thôi, nhưng mỗi lần cô ta vùng dậy thì ngọn nến bùng cháy lên cao cả mét, khiến cô ta đau đớn mà không thoát được. Nếu cô ta còn tiếp tục ở trong cơ thể cậu ta thì cậu ta sống không qua nổi đêm nay. Sư huynh đốt một lá chú, thầy với chủ trì ngồi niệm Phật. Lá chú cháy xong, xuất hiện một sợi sinh vàng gai siết chặt cô ta lại. Nếu không mạnh tay, cô ta nhất quyết sẽ xiết bạc được chàng trai này. Sợi dây gai này đặc biệt đau đớn với quỷ hồn, ngay cả đứa bé cũng sẽ đau đớn không ngừng. Cô ta tuy là ma, nhưng với là mẹ nhìn con mình đau đớn liền không chịu được mà đồng ý xin tha. Cô ta thoát khỏi anh ta liền ôm con khóc. Sau khi giải hội phải làm lễ giải oan, nếu không oan oan tương báo, cô ta đến kiếp sau vẫn không thể buông bỏ, tìm đến cậu ta đòi mạng. Sau đó sư huynh bảo cô ta: cô đem con về nơi cô đã mất, tôi sẽ làm lễ giải oan siêu sinh cho hai mẹ con cô và các âm hồn ở đó. Cô ta đồng ý và biến mất. Cậu ta thở đều lại nhưng chưa tỉnh, giao cho chú Tiểu chăm sóc. Còn lại mọi người cùng nhau đi xuống gốc cây thể và cây gạo ấy. Các âm hồn đã tụ hội đông đủ lại, còn có cả quỷ đói, quỷ dở mong được hưởng lộc mà thoát kiếp quỷ. Mọi người tụ họp dùng đèn pin chiếu sáng, thắp 101 ngọn nến khắp xung quanh những cái cây, bày lễ lên bàn các vật phẩm cúng dường. Sau đó ba thầy trò ngồi tụng kinh siêu độ, rất là cúng xếp chiếu ngồi sau niệm A Di Đà Phật. Các âm hồn cũng ngồi im, nhưng cả người lính pháp Mỹ qua đây xâm lược mà bỏ mạng để cúi đầu nghe tiếng kinh để mong thoát khỏi nơi này. Lễ giải oan này được thực hiện trong 3 ngày liên tiếp mới ngừng. Ông thầy bón nửa đêm cũng chạy lên làm lễ cúng, vì âm hồn đã tụ họp về đây không còn bao vây nhà ông ta nữa. Sáng sớm hôm thứ 3, ánh nắng mặt trời lần đầu tiên chiếu xuống tới được gốc cây, ai cũng nghĩ là điểm lành. Xung quanh các gốc cây những ngọn nến cháy tà. Tiếng chủ trì dứt âm kinh cuối, mọi người cùng dừng lại. Lần đầu họ thấy cái cây trở nên dễ chịu như thế này, không còn cảm giác u ám đáng sợ kia nữa. Ông trưởng làng hô hào mọi người xây một cái miếu nhỏ cạnh gốc để thờ thần linh. Trẻ con từ đó cũng không dám trèo cây vặt quả nữa. Mỗi mùa thể thì ông trưởng làng bẻ xuống cúng ở miếu đó trước. Người dân đi qua thì chỉ dám nhặt quả dục mà thôi, vì rất ngọt. Thầy đã kể xong câu chuyện đó, nhưng tôi vẫn chưa thấy gì liên quan đến thầy trừ tà mà thầy nói. Tôi hỏi thầy. Sau đó thầy sửa xong chùa thì về liền à? Thầy lắc đầu nói: chưa, sự việc mới chỉ bắt đầu thôi. Tôi ngồi im. Thầy mau kể đi. Thầy xoa đầu tôi, ngẩng lên nhìn trời. Sao tôi lại thấy trong mắt thầy có một bóng đen ám ảnh gì? Thầy bảo: con đi nấu cơm đi, chưa rồi. Câu chuyện đó sáng mai ta sẽ kể cho con, và cứ chuẩn bị tinh thần như hôm nay là được rồi. Tôi vâng lời rồi rời đi.